Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836. Bị lãng quên, đám người, rất nhanh tán đi, so với lúc đến khí thế hung hung, chạy lại biến đến vô cùng khách khí, cung kính, đặc biệt là đối mặt Tần Nhiên lúc, cái kia loại cung kính phát ra từ nội tâm, cơ hồ khiến món này nữ tu sĩ sinh ra một tia trở lại quá khứ ảo giác. Chỉ có ở tia nắng ban mai giáo hội thịnh vượng thời đại bên trong. Mọi người đối mặt giáo hội thành viên lúc, mới có lấy vẻ mặt như thế. Nhưng chung quanh hộ đội giáo viên các đội viên trong mắt lộ ra xuất. Giống nhau cung kính, lại tại cáo chi lấy món này nữ tu sĩ. Đó cũng không phải ảo giác. Những cái kia giống như nàng đứng ngoài quan sát hộ đội giáo viên đội viên. Ở thời gian ngắn bên trong liền bị Tần Nhiên biểu hiện xuất thần bí. Cường đại chết phục, thần tử, mị lực sao? Món này nữ tu sĩ thấp giọng lẩm bẩm mần ni ở tiên nắng ban mai giáo hội trong ghi chép. Nàng từng thấy qua có quan hệ thần tử có được đặc thù mị lực. Sẽ cho người không tự chủ được đi theo ghi chép. Đối với cái này, sớm đã không được là đơn thuần thiếu nữ món này nữ tu sĩ. Tự nhiên là biết trong đó trình độ, thế nhưng là khi nhìn đến Tần Nhiên biểu hiện về sau. Món này nữ tu sĩ đối với tại chính mình suy đoán không khỏi dao động. Nếu như sở hữu thần tử đều cùng Tần Nhiên lời tương tự. Như vậy, cũng không phải là không được. Ý nghĩ như vậy, không tự chủ được xuất hiện ở món này nữ tu sĩ trong lòng. Cơ hồ cùng lão nữ tu sĩ sóng vai đứng yên Tần Nhiên. Đương nhiên sẽ không có nghe được lão nữ tu sĩ thanh âm đàm thoại. Đối với lão nữ tu sĩ lời nói, Tần Nhiên âm thầm dao động đầu, nhà mình biết chuyện nhà mình, hắn nhưng không có cái gọi là thần tử, mị lực. Chẳng qua là lợi dụng lực lượng của mình, chọn thích hợp thời cơ, sau đó bày ra thôi. May mắn chính là, hiệu quả không tệ, lúc có như thế một nhóm không phú thì quý học sinh phụ huynh đi xung làm tài ánh mắt về sau. Hắn liền không còn là người cô đơn. Những cái kia giấu ở trong tòa thành này địch nhân, sẽ rất nhanh bị bắt tới. Ở từ lão nữ tu sĩ trong miệng hơi biết những này học sinh phụ huynh thân phận lúc. Tần Nhiên liền đã xác định điểm này. Đây chính là cơ hồ bao gồm chỉnh tòa thành thị người bình thường phạm trù, đại thế lực. Cường đại tới đâu thần bí bên cạnh thế lực, vẫn như cũ cần dựa vào người bình thường cung cấp, không đơn thuần là chân quý thí nghiệm tài liệu, còn có càng quan trọng hơn đồ ăn mấy người sinh hoạt vật tư. Nói đơn giản, thần bí bên cạnh xây dựng ở bình thường bên cạnh thượng tầng. Liền tựa như là một cây đại thụ. Bình thường bên cạnh là đại thụ sợi rễ, chỉ có hút đủ chất dinh dưỡng cung cấp, mới có thể để cho thổ địa bên trên thân cây cường tráng. Tán cây tươi tốt, đương nhiên bất cứ lúc nào đều có trường hợp đặc biệt. Thần bí bên cạnh bên trong một ít người vật có lẽ không cần các loại thức ăn vật tư. Nhưng Tần Nhiên khẳng định trước mắt khuôn mặt thế giới này bên trong hai nhóm. Thậm chí ba nhóm kẻ địch cũng phải cần. Mà lại, trong đó một phương nhu cầu sẽ rất lớn, cái kia có thể ở thao trường dựng thẳng lên nguyên mộc. Cắm vào địa hạ cọc địch nhân, tất nhiên là một cái đại lực sĩ. Dạng này người hình thể cao lớn, cương tráng, vì duy trì đầy đủ sức sống, tự nhiên cần thiết đồ ăn sẽ không thiếu. Có chút sẽ còn cần đặc thù thực đơn. Đương nhiên, tìm tới những người này cần một chút thời gian, mà tại trong lúc này. Tần Nhiên cũng không tính lãng phí, trong tay của hắn, thế nhưng là còn có một tù binh, món này nữ tu sĩ, có một cái yên lặng điểm gian phòng sao? Tần Nhiên hỏi, 2567, người cần muốn thẩm vấn nàng sao? Đối mặt với sách xuất yêu cầu Tần Nhiên, lão nữ tu sĩ nhìn thoáng qua lâm vào trong hôn mê tên giả mạo. Tuy nhiên hy vọng không lớn. Nhưng ta muốn thử xem monster, Tần Nhiên như thật nói. Hắn cũng không biết bởi vì năng lực không đủ, mà có chỗ giấu giếm money nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng lần này thẩm vấn có thể để ta tới. Lão nữ tu sĩ đưa ra một cái khiến Tần Nhiên kinh ngạc chi cực yêu cầu. Bất luận thấy thế nào, lão nữ tu sĩ nhân vật như vậy đều khó có khả năng cùng thẩm vấn, tra tấn loại hình liên hệ với nhau. Như vậy, lão nữ tu sĩ sách xuất yêu cầu như vậy, nàng có vấn đề, cấp tốc kịp phản ứng Tần Nhiên. Lập tức hỏi, Mani, nàng vừa mới nói, xà, đối với cái này ta 10 phần lưu ý, hy vọng là ta nghĩ nhiều. Rồi, bằng không, chúng ta phải đối mặt địch nhân, sẽ viễn siêu chúng ta tưởng tượng cường đại. Lão nữ tu sĩ lo lắng nói, là cùng loại tiên nắng ban mai giáo hội, vẫn là Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Tạm thời là vô pháp xác định, ta cần phải đi hỏi thăm về sau mới có thể xác định, lão nữ tu sĩ lắc đầu nói. Sau đó, nàng lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay nhỏ nhỏ vờ, đưa tới Tần Nhiên trước mặt. Đây là Tần Nhiên đưa tay tiếp nhận, cống lan dày đặc tu luyện bút ký. Ta muốn cái này sẽ đối với 2567 người có chỗ trợ giúp. Nếu tiên nắng ban mai giáo hội truyền thừa điển tịch còn ở đó, nhất định sẽ đối với ngươi có càng lớn trợ giúp. Đáng tiếc, lão nữ tu sĩ lần nữa lắc đầu. Cái này với ta mà nói đã đầy đủ tốt. Cần ta bồi ngài cùng một chỗ thẩm vấn sao? Tần Nhiên hơi lật xem vài trang về sau, liền mừng rỡ mà hỏi. Bởi vì, ngay tại hắn đọc qua thời điểm, hệ thống nhắc nhở đã xuất hiện. Đọc tương quan bút ký, tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật cần thiết tích phân giảm bớt 10. Không thể nghi ngờ, khi hắn nghiêm túc đọc xong tất về sau, khẳng định sẽ có khá lớn thu hoạch. Đương nhiên, Tần Nhiên cũng sẽ không quên chuyện trước mắt, người cho rằng tuổi già sức yếu ta có thể sách động nàng sao? Lão nữ tu sĩ tự hồ là cảm thấy trước đó bầu không khí có chút bị đè nén. Hướng Tần Nhiên mở cái trò đùa, tuổi của ngài để cho người ta hâm mộ, bởi vì nó để ngài có được viễn siêu thường nhân duyệt cùng trí tuệ. Tần Nhiên cười đáp lại, thời gian vĩnh viễn so trong tưởng tượng của ngươi giàu hoạt. Nó ở đưa cho ngươi đầy đủ duyệt, trí tuệ lúc, cũng lặng lẽ cầm đi ngươi thanh xuân, khỏe mạnh cùng sức sống, mà lại, sẽ còn không ngừng bức bách ngươi kéo lấy dạng này thân thể đi làm việc lục. Vất vả, càng nhiều, càng chuyện phức tạp, lão nữ tu sĩ nhẹ giọng cảm thán. Tần Nhiên nghiêng mặt qua nhìn lấy lão nữ tu sĩ sớm đã tuyết trắng thái dương cùng tràn đầy nếp. Nhăn hai gò má, không tiếp tục nhiều cái gì. Hắn vô pháp cảm động lây, nhưng có thể nghe được trong lời nói nặng nề. Ta nguyên bản hy vọng có thể nhẹ lòng một ít, nhưng không nghĩ tới lại trở nên nặng nề. Từ lúc tuổi còn trẻ bắt đầu, ta liền luôn là có dạng này mau bệnh, lúc ấy bị rất nhiều người đã cười nhạo ra vẻ u buồn tiểu tu nữ, hy vọng trở thành triết học gia. Tiểu tu nữ, đều là ta ngay lúc đó danh hào, lão nữ tu sĩ giảng thuật năm đó một số chuyện lý thú. Bọn hắn nhất định không có nghĩ qua ngày sau cùng sẽ trở thành tiên nắng ban mai giáo hội thánh. Nữ Tần Nhiên hết sức phối hợp nói. Đúng vậy à, không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả chính ta như thế nào lại nghĩ tới chứ, vận mệnh thật sự là không thể phỏng đoán. Dù cho ngay cả Bernard lông mày miệng hạ cũng vô pháp nhìn thấu à. Lão nữ tu sĩ điểm một cái đầu, trên mặt xuất hiện một cái nụ cười, nhưng rất nhanh, cái nụ cười này liền trở nên phức tạp bắt đầu, ai biết được. Tần Nhiên nhún vai. Đúng a, ai biết được. Lão nữ tu sĩ thở dài một cái, không khỏi tăng tốc bước chân, bởi vì, nàng phát hiện nàng thực sự không thích hợp khởi xướng nhẹ nhõm nói chuyện với nhau. Không nghị luận đến cái gì, sau cùng cuối cùng sẽ vây quanh cảm thán bên trên, quả nhiên là lớn tuổi sao. Lão nữ tu sĩ đáy lòng yên lặng nghĩ đến, bất quá, khi đi tới yên lặng gian phòng lúc, lão nữ tu sĩ rất nhanh liền điều chỉnh xong, nhìn lão nữ tu sĩ, ở đối phương điểm đầu xác nhận về sau, tên giả mạo bị Tần Nhiên đánh thức phương thức lại không thế nào ôn nhu, một chậu nước lạnh khi đầu dội xuống, tên giả mạo kích linh linh dùng mình một cái, khi thấy đứng ở trước mặt lão nữ tu sĩ lúc, tên giả mạo phát ra bén nhọn gọi, người cái này bị thời gian quên quái vật. Ngoặc kép. Hết chương.